Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, tấn thăng chí tôn cảnh. Mà tại một cái bịt kín không gian bên trong, lúc này có hai bóng người, chăm chú dựa chung một chỗ. Bên trong một đạo nữ tử bóng người, có lấy ma quỷ một dạng dáng người, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt, chậm chạp mở ra đôi mắt đẹp, sắc mặt có chút thống khổ, tỉnh. Mà tại Diệp Chân mở mắt ra thời điểm, thấy là một trương khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt mang theo nồng đậm quan tâm, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc, còn có cũng là nghe lấy cái kia cửa ải tâm đắc thanh âm. Diệp Chân sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp mang theo một chút xíu ngượng ngùng, thật là đau. Mà sau đó một khắc, hơi chút động một cái đến thời điểm, sắc mặt lại là vặn vẹo, cau mày, nhìn qua, không biết nhiều sao thống khổ, không có sao chứ. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Chân bộ dáng thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi thăm về tới. Đối với mình thực lực, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, thì liền Diệp Tinh các nàng đã bắt đầu thói quen, dưới tình huống bình thường đều sẽ phi thường thống khổ, càng thêm đừng nói Diệp Chân. Cái này là căn bản không có thói quen nha. Cứ thế mà chống đỡ một cái lỗ hổng, có thể không thống khổ sao? Người nói có sao không? Đau chết đi. Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, chu chu mỏ, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Sau khi trở về, nhìn đến phải thật tốt thoa một thoa. Có thể nói, cứ việc mình đã làm tốt cuồng phong bạo vũ chuẩn bị. Thế nhưng là, để Diệp Chân không nghĩ tới là, cái này so cuồng phong bạo vũ còn muốn càng khủng bố hơn. Căn bản cũng không phải là một cấp độ. Bi kịch nha. Tóm lại, một câu, đối với tiểu thần lực sát thương, chính mình vẫn là đánh giá thấp. Về phần mình bát tỷ còn có tứ tỷ bọn họ, vì cái gì nhìn qua một chút sự tình đều không có. Diệp Chân còn thật không rõ ràng, bởi vì mình có thể cảm giác được vô cùng thống khổ, nóng bỏng như cùng ăn không biết bao nhiêu ớt chỉ thiên đồng dạng, quả thực khóc không ra nước mắt nha. Có thể đi ra sao? Nhìn đến Diệp Thần bộ dáng thời điểm, Diệp Chân sắc mặt có chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần nói một câu, mang theo nồng đậm ngượng ngùng. Có thể nói, cái dạng này, quá mức khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Quả thực chính là, không biết làm sao hình dung. Cái này, chỉ sợ không được. Thế mà, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Chân có chút thống khổ biểu lộ còn có ngượng ngùng ánh mắt thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ, lắc đầu, nói một câu, không được. Vì cái gì? Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần vẻ mặt bối rối thời điểm, sắc mặt tái nhợt. Cái chán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh, còn không có no bụng. Có thể nói, chính mình thật vất vả mới tỉnh lại, mới chậm tới, đối với còn phải tiếp nhận giống như cuồng phong bạo vũ quất. Lúc này Diệp Chân ý nghĩ duy nhất, cũng là chạy trốn, ta cảnh giới còn chưa tới chí tôn cảnh giới. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần sắc mặt không nói ra xấu hổ, vốn cho là mình có thể đến chí tôn cảnh giới, mà bây giờ nhìn đến còn không được nha. Không thể nào, còn chưa tới nơi chí tôn cảnh giới, ta đều đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Tiểu Thần, ngươi đừng gạt ta. Diệp Chân nghe đến, nhìn đến Diệp Thần biểu lộ thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, chính mình cũng đã đạt tới đế cấp cảnh giới, mà Tiểu Thần thế mà còn chưa tới nơi chí tôn cảnh giới, chẳng lẽ giả đi? Quá mức bất đắc dĩ đi. Có khả năng muốn vượt qua đế cấp cảnh giới cần muốn năng lượng quá mức cường đại đi. Bất quá, ta tin tưởng cửu tỷ ngươi nhất định sẽ giúp ta. Đúng không? Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, chờ một chút, ta không muốn. Còn không có đợi đến Diệp Chân nói cái gì, như đồng cảm giác đến cái gì, sắc mặt cuống cuồng. Muốn chạy trốn. Kết quả lại là đột nhiên có một cái tay giữ chặt nàng tay nhỏ. Tại Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt đánh tới. Các loại, chấm ngoặc kép, căn bản còn không có đợi đến Diệp Chân nói cái gì. Lúc này, nhìn đến Diệp Thần bộ dáng duy nhất có thể, cũng là yên lặng tiếp nhận, yên lặng hưởng thụ đây hết thảy. Chính mình chủng nhân, bất kể như thế nào nhất định phải khẽ cắn môi, ăn hết, bi kịch nha. Ầm ầm, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh cát vàng bên trong, lúc này ở trong hư không, lại là có lỏng một đạo mặc lấy một cung áo đỏ có lấy giống như ma quỷ dáng người nữ tử bóng người, đứng lơ lửng trên không. Nhìn đến trước mặt chàng cảnh thời điểm, sắc mặt ánh mắt nghi ngờ mang theo nhấp nhô lửa giận. Nàng đã tìm kiếm không biết bao lâu thời gian a, mà bây giờ, không nghĩ tới hai người kia, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, quá mức thật không thể tin đi. Mà bây giờ, coi như mình vận dụng Khuy Thiên Kính, nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, vẫn là không có biện pháp nào. Chính mình Khuy Thiên Kính khủng bố, nàng có thể là vô cùng rõ ràng nha. Bi kịch, đáng giận, chẳng lẽ cái kia hai tên gia hỏa đã ra ngoài. Nếu thật là dạng này, ta làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt chàng cảnh, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp lại là biến đến ngưng trọng lên, ánh mắt âm trầm. Nếu quả thật bị hai người kia ra ngoài, mà chính mình lại là không có nắm lấy cơ hội, chính mình nhưng là sẽ điên cuồng nha. Nơi này, hắn đã đợi quá lâu, mà bây giờ duy nhất muốn cũng là ra ngoài thật tốt hít thở một chút không khí bên ngoài. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là thật tốt nếm thử mới mẻ huyết dịch vị đạo nha. Cho ta đi, tay phải vung lên, mà tại trước mặt thiếu nữ, lúc này càng là có vô số hạt bụi vẩy ra. Từng đạo ánh sáng tuyến đối với phía dưới sa mạc quét ngang đi xuống. Trong lúc nhất thời, phía dưới sa mạc thế mà biến thành vô số đến ô vuông. Lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu nha. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, vô số đến mặt đất chính đang không ngừng nứt toác, không ngừng nứt toác, mà ở trong hư không gần gió mà đứng đến thiếu nữ áo đỏ nhìn đến. Lúc này lại là liếm liếm bờ môi, nụ cười trên mặt đột nhiên nở rộ. Rốt cuộc tìm được ngươi, tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, như đồng cảm giác đến cái gì? Mà trong tay lóng lánh sáng long lanh máu trường kiếm màu đỏ, lúc này lại là đột nhiên xé rách hư không, đối với phía dưới sa mạc hung hăng xé rách đi xuống. Không nghĩ tới, chính mình thế mà quên trọng yếu nhất một chút, căn bản một không cần Khuy Thiên Kính nha. Chỉ cần nghiêm túc đến cảm thụ nơi nào có lấy chân khí ba động, không là được rồi. Mà bây giờ, xấu hổ nha. Bất quá, bất kể nói thế nào, trước mắt chính mình, tìm tới, bành mà tại đỏ như máu công kích đối với phía dưới hung hăng xé rách đi xuống thời điểm. Đồng dạng có một đạo ánh sáng màu vàng bay chạy lên. Cả hai đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất đứng im. Chí tôn cảnh giới, thú vị, thú vị, thiếu nữ áo đỏ như đồng cảm giác đến cái gì. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này có thể thật tốt chơi một chút. Bành chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.